Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1248. A, đại đế Đê La của Hùng Quốc kêu thảm. Bị Diệp Bắc Minh một cước đạp bay ra ngoài, như chó chết đập trên tảng đá, hóa thành xương máu. Vua Xét Xử kinh hãi hít khí lạnh, lùi về phía sau, hoảng sợ hét: Diệp Bắc Minh, chờ chút đã, bây giờ cậu là đệ nhất thế giới, toàn bộ giới võ đạo do mình cậu định đoạt. Tôi đảm bảo, bắt đầu từ bây giờ, võ giả phương Tây vĩnh viễn không bao giờ đặt chân vào Long. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, om sòm, giơ tay bộc phát ra huyết quang, ngưng tụ thành Long chảo túm lấy Vua Xét Xử vào tay. Bùm, bóp nát đầu. Tiện tay vứt thi thể Vua Xét Xử, đuổi giết những võ giả phương Tây khác. Lúc này Diệp Bắc Minh giống như cỗ máy giết người, Long đế đốt cháy sức mạnh tàn hồn, làm sao những người này có thể chống đỡ được. Tất cả mọi người đều bị đánh gục, không còn một mống. Giọng nói của Long đế truyền tới, lại dùng mất 90 giây. Diệp Bắc Minh, tôi già rồi, nếu như ở trạng thái đỉnh phong, đám cá tạp này bồn đế dùng chưa đến một cái hít thở cũng có thể giết trong nháy mắt. Nghe thấy giọng nói của Long đế, toàn thân Diệp Bắc Minh kích động run rẩy, nhiệt huyết sôi trào, anh giao cơ thể cho Long đế khống chế, cảm nhận vô cùng rõ ràng sự sung sướng khi chiến đấu. Long đế, ông quả thật khủng khiếp, Diệp Bắc Minh nói, ha ha ha ha. Long đế cười lớn, tôi tặng cậu thêm một phần quà lớn. Vù, đột nhiên, máu tươi của đám người rớt bay lên không, hóa thành cả vùng xương máu, lập tức xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt, gông cùm xiềng xích Diệp Bắc Minh võ tông đánh ra trong nháy mắt được thông suốt. Tiến vào võ tông trung kỳ, mắt anh sáng lên, cảm ơn Long đế. Long đế cười ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu rất phù hợp với khẩu vị của tôi. Tôi còn có rất nhiều phép thần thông. Chỉ cần cậu đồng ý bái tôi làm thầy, tôi truyền tất cả cho cậu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Thôi, được. Cách chương.